Chương 198, một chiêu kiếm nát tan hòn đảo. Chương 198, một chiêu kiếm nát tan hòn đảo đương nhiên ta nhưng là thiên tài cái kia, chúng ta nhanh lên một chút đi tìm đi. Nhìn Lữ Trác vẻ mặt đột nhiên trở nên lạnh, một luồng tiêu sắt tâm ý phả vào mặt, Kệ Xạ liền cảm thấy có chút sợ hãi. Không cần tìm, nếu như đầu óc ngươi lại khá một chút, là có thể nói, căn cứ điểm thứ nhất cùng điểm thứ hai, như vậy đến xuất điểm thứ ba, cơ mà không thể năng lực chuyển xa, thậm chí nói, căn cứ căn bản là không chuyển. Nghe xong Lữ Trác, Kệ Xạ trừng mắt lên, ánh mắt ở xung quanh trên phế tích đảo qua, nói rằng, không thể à, nơi này không ai à. Lữ Trác cười lạnh một tiếng, không tiếp tục để ý Kệ Xạ, mà là ánh mắt nhìn phía mặt đất. Các ngươi dùng loại này trò vặt đến chỗ ta, khả năng sao? Tuy rằng không biết các ngươi là làm sao biết ta trở lại, thế nhưng nơi này phế tích, rõ ràng là người làm được vết tích. Ngươi thật sự coi ta là kẻ ngu si? Dứt lời, Lữ Trác một tiếng gầm lên, cánh tay duỗi một cái, Trảm Không kiếm vừa bay mà xuất. Đón lấy, hắn một phát bắt được Trảm Không kiếm, vực kiếm ý kiếm đạo quấn quanh ở kim kiếm trên, ba thước kim kiếm run rẩy, phát sinh ong ong. Trong thiên địa các loại nguyên tố bắt đầu rồi kịch liệt bạo động. Thấy thế, Kệ Xạ hú lên quái dị, dĩ nhiên dùng này một chiêu, quá ác đi, nơi nào còn dám ở lại đây. Kệ Xạ trực tiếp hóa thành một đoàn gas trong nháy mắt bay ra hòn đảo, thậm chí không dám quay đầu nhìn lại. Ở phía sau hắn, Lữ Trác trong tay ba thước kim kiếm đã lớn lên theo gió, đặt đến mờ y chu cờ trượng siêu cấp cự kiếm, vô số nguyên tố hội tụ đến, hóa thành một đạo bảy màu sắc kinh thiên a, nhờ kiếm vạn tượng nguyên khí chém một tiếng cười gằn, này thông thiên triệt địa kiếm khí vừa rơi xuống mà xuống, một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, phảng phất hủy thiên diệt địa sức mạnh bình thường. Trực tiếp đem toàn bộ hòn đảo từ ở giữa miễn cưỡng bổ ra, mẹ của ta nha, cũng còn tốt ta chạy nhanh. Không phải vậy khẳng định bị lan đến. Trốn nhanh chóng, đi tới xa xa không trung bay Kệ Xạ. Vỗ vỗ chính mình bộ ngực, lộ ra một cái nghĩ mà sợ vẻ mặt, sau đó lại âm hiểm cười hát hát nói, xèo lô lô lô lô, về gặp tủ, chọc chúng ta thuyền trưởng, xem ngươi lần này chết như thế nào. Xa xa, nước biển quần quận rít gào, mang theo va nở trượng sóng lớn, vô số đá vụn bắn tóe nổ tung. Ở hòn đảo phía dưới, thình lình xuất hiện một cái đường kính mấy vạn mét to lớn sắt thép cầu. Đồ chơi này bị thâm chôn dưới đất, hoặc là nói, bị kiến tạo dưới đất. Đây là vệ gạ phủ căn cứ Lữ Trác chiêu kiếm này uy lực, xa không chỉ dừng lại tại đây, này kinh thiên A nhờ kiếm đem hòn đảo chém nát, thế đi không chút nào dừng, A nhờ kiếm từ này to lớn sắt thép trong căn cứ chợt lóe lên, sau đó miễn cưỡng cắt vào đáy biển. Không biết chém ra thế nào một cái thâm nguyên. Này sợi kiếm đại đạo sức mạnh, miễn cưỡng đem nước biển bức lui đến hai bên. Một cái hoàn toàn không phù hợp vật lý học tình cảnh xuất hiện tại Lữ Trác trước mặt. Liền thấy toàn bộ ngoài khơi, hai bên là ngập trời sóng biển. Lại bị một nguồn sức mạnh ngăn cản, hoàn toàn không có cách nào hợp lại, xuất hiện một cái trong biển rộng thâm nguyên sau một khắc. Tiếng nổ vang rền tiếng vang, cái kia sắt thép căn cứ ở giữa xuất hiện một đạo cực kỳ chỉnh tề vết rách. Sau đó chậm chậm tách ra, hướng về hai bên đổ tới. Cuối cùng, phát sinh hai tiếng nổ, rơi đáy biển. Bất quá nơi này, liền ngay cả đáy biển nước biển QNZ bị bức lui, bị một luồng vô hình ZNZ như trong suốt khí tường miễn cưỡng che ở ngoại diện. Liền thấy này nát tan vỡ thành hai mảnh trong căn cứ, đột nhiên lóe qua vô số đạo ánh sáng. Lữ Trác cười lạnh một tiếng, giơ tay chính là một chiêu kiếm. Âm tứ chu hải thủy nổ tung, đáy biển lần thứ hai đổ nát, phảng phất bị vạn cân cự nham, từ trên trời hạ xuống bắn chúng giống như vậy, đáy biển từng tấc rạn nước. Giống như một tấm to lớn mạng nhện. Sau một khắc, lại là một đống ánh sáng quét tới, Lữ Trác thiếu kiên nhẫn lắc người một cái, đi tới nát tan vỡ thành hai mảnh sắt thép trong căn cứ. Chỉ thấy này trong căn cứ, có vô số đủ loại linh kiện, giờ khả cờ na y toàn bộ giải rác. Mấy trăm con hòa bình chủ nghĩa giả tự động khởi động, hướng về Lữ Trác nào tới, đương nhiên, còn có càng nhiều hòa bình chủ nghĩa giả mới tạo một nửa, còn chưa hoàn thành. Tách tách tách khóa chặt mục tiêu. Hải tặc vương Lữ Trác, treo giải thưởng kim 2 tỷ bẹ gì. Nghe được đoạn này máy móc âm, Lữ Trác cười lạnh một tiếng, ánh mắt đảo qua nhào lên rất nhiều hòa bình chủ nghĩa giả, nói rằng, nhiều như vậy tiền thưởng, đem toàn bộ các ngươi đập phá bán sát vụn, phòng trừng liền số lẻ cũng chưa tới đi. Dứt lời, hắn giơ tay quét qua, một đạo kiếm khí đột nhiên bay ra. Sau một khắc, thiên không đột nhiên trở tối, một chiêu kiếm biến ảo ra vô số ai nhờ kiếm, che chắn thiên không. nhuộm toàn bộ thế giới đen kịt một màu. Những cái kia ai nhờ kiếm, phảng phất khảm nạm ở giữa bầu trời, tổ hợp thành một con lại một con mắt dáng dấp. Ám thiên ba động kiếm lưu chắc cười lạnh một tiếng, QNZ không gặp có động tác gì, giữa bầu trời khảm nạm những cái kia con mắt, lại một lần nữa hóa thành ác liệt ai nhờ kiếm, trong nháy mắt, không gian tựa hồ cũng bị cắt nát, tạo thành một loại dường như chấn động trái cây dáng vẻ. Giang giác một tiếng pha lê phá nát tiếng âm vang lên, đương mặt trời ánh sáng lần thứ hai chiếu rọi ở đáy biển thâm nguyên thời gian, chỉ thấy trên mặt đất là vô số linh kiện, mấy trăm con mới hòa bình chủ nghĩa giả, tinh anh đại tướng thực lực, bị một đòn mà hội vệ gạp ủ, đi ra đi. Ta biết ngươi còn sống sót, một cái được xưng đệ nhất thế giới nhà khoa học người, làm sao hội không có bảo mệnh lá bài tẩy. Nhìn về phía trước mắt phế tích, Lữ Trác cười lạnh nói. Sau một khắc, chỉ thấy một con hình thể hơi lớn hòa bình chủ nghĩa giả đẩy ra phế tích, từ bên trong bò xuất đến. Kiếm thần Lữ Trác, không nghĩ tới ngươi thật sự còn sống sót hử, nhìn dáng dấp ngươi là rất muốn giết ta, nhượng ngươi thất vọng rồi. Lạnh lùng nhìn này hơi lớn hòa bình chủ nghĩa giả, Lữ Trác kẽ bùn sổ củ hơi đảo qua một chút, lại bị một nguồn sức mạnh che ở ngoại diện. Khẽ cho mày, đen kịt hạ ký lĩnh vực đột nhiên thả ra, hướng về phía này hòa bình chủ nghĩa giả một quyển ma qua. Bị hạ ký lĩnh vực bao phu ở bên trong, cái kia hòa bình chủ nghĩa giả phảng phất rơi vào vũng bùn, nhưng phần đùi đột nhiên bùng nổ ra một chùm sáng mang, gia tăng tốc độ, dĩ nhiên lập tức chạy ra hạ ký lĩnh vực. Thấy thế, Lữ Trác lông mày nhảy một cái, hai tay gánh vác, bóng người lóe lên, liền đuổi theo này hòa bình chủ nghĩa giả, một cước đạp ở hắn ngực, phát sinh răng rắc cầm thanh, trực tiếp đem hắn đạp tờ ơ lòng bàn chân. Xem cũng không phải là vô ý thức binh khí hình người, là do vệ gạ tủ khống chế sao này một con hòa bình chủ nghĩa giả, thực lực hơi mạnh, có chừng phổ thông tứ hoàng trình độ, nhưng ở Lữ Trác trước mặt, như trước là trong nháy mắt có thể giết chết. Dưới chân dùng sức, trực tiếp đem này hòa bình chủ nghĩa giả dám đến muốn nổ tung lên. Nhưng mà bên trong nhưng không có Lữ Trác tưởng tượng như vậy, là bị người điều khiển giáp máy sắc ngoài. Đang lúc này, đột nhiên một trận tách tách tách âm thanh từ phế tích trong phát sinh, chỉ thấy mười mấy con hòa bình chủ nghĩa giả đẩy ra đè ở trên người sắt thép mảnh vỡ, đi ra, hiển nhiên cùng vừa nãy là cùng loại răng rớp, hơi lớn, nắm giữ phổ thông tứ hoàng thực lực. Thứ này dĩ nhiên năng lượng sản, tuy nói mười mấy con không nhiều, thế nhưng loại này phổ thông tứ hoàng cấp bậc. Một con liền nhất định phải trên 20 con tinh anh đại tướng cấp bậc, hoàn toàn không ở một cấp bậc. Hơn nữa loại này cấp bậc hòa bình chủ nghĩa giả, nếu như thật sự có trên 100 con, e sợ Lữ Trác QNZ đến chạy chối chết. Bởi vì nghiêm ngặt mà nói, Lữ Trác loại này đỉnh tiêm tứ hoàng đỉnh cao, cùng phổ thông tứ hoàng, đều nằm ở tứ hoàng đẳng cấp bên trong, sẽ không giống đại tướng cấp độ, trên lệch một cái đại đẳng cấp sẽ bị nghiền ép.